Tổng tài cầu bao nuôi. Chương 70, sợ tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khuynh Thành đột nhiên bị người ôm lấy. Thắt lưng đụng phải khóa kim loại trên dây nịt. Đau đớn ập tới. Vẻ mặt cũng xuất hiện tia hoảng sợ. Mặc dù cô đã nhanh chóng che giấu. Úc Đình Xuyên nhìn cô. Giọng điệu không khác gì lúc vừa nghe điện thoại. Đã trễ rồi. Sao còn chưa về nhà? Câu hỏi này hơi khó trả lời. Hai tay Tống Khuynh Thành còn đỡ vai anh. Bàn tay Úc Đình Xuyên đặt chỗ eo vẫn chưa rút lại. Cô nhẹ nhàng chớp mắt như đang do dự cái gì đó. Mấy giây trôi qua, bốn mắt chạm vào nhau. Khóe miệng cô nhếch lên cười khẽ. Đang chuẩn bị về, nhưng Úc Đình Xuyên không có ý buông tay. Dưới bóng đêm mờ nhạt, sự yên tĩnh cũng theo đó mà hiện ra. Làm cho người ta cảm thấy không biết nên cư xử như thế nào. Sợ tôi à, Úc Đình Xuyên đột nhiên mở miệng nói. Giọng nói của người đàn ông, nghe như không gì có thể lay động. Luôn bình tĩnh, càng không suy đoán được suy nghĩ thâm trầm của anh. Tống Khuynh Thành ngước mắt một lần nữa, nhìn chằm chằm vào mắt của anh. Nơi đó không có khát khao gì cả. Không hiểu sao khiến người đàn ông trước mắt này sinh ra vài phần mị lực cấm dục không ai có thể ngăn cản. Không có. Cô nhỏ tiếng phủ nhận, tuy nhiên hơi nóng trên má đang tăng lên, tầm mắt Úc Đình Xuyên vẫn luôn dừng lại trên mặt cô. Nhìn cô ra vẻ thành thục cởi mở, cũng thu sự ngượng ngùng của cô vào trong mắt, bàn tay lớn của anh nắm bên eo nhỏ của Tống Khuynh Thành. Vừa buông lỏng sức lực vừa nhẹ nhàng vuốt ve, cử chỉ này giống như là lơ đãng, lại giống như mang theo một số dấu hiệu quyến rũ. Sự quyến rũ của những người đàn ông trưởng thành không bao giờ nằm ở ngoại hình. Đặc biệt là những người thành công này. Tiền tài cho bọn họ đủ sức mạnh. Làm nổi bật lên dáng vẻ kẻ bề trên khác với người thường. Bởi vậy, cho dù nói gì làm gì cũng biểu hiện sự tao nhã thong dong. Không khỏi làm cho người ta động lòng. Tống Khuynh Thành nhân cơ hội lùi lại nửa bước. Nở một nụ cười nhạt. Dây dưa nữa sẽ bỏ qua chuyến xe buýt cuối cùng. Không phải mỗi đêm đều có thể gặp được người tốt bụng. Cô nói xong, định vượt qua Úc Đình Xuyên, đi tới lối ra của cửa hầm. Lúc lướt qua lại bị giữ chặt. Úc Đình Xuyên đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ xinh đẹp của cô. Tôi lái xe đưa em về. Đây là lần thứ hai Úc Đình Xuyên chủ động kéo tay cô. Lần trước, cái kéo kia dẫn đến bọn họ lăn lên giường. Tống Khuynh Thành bị đôi mắt thâm thúy của anh nhìn, mặt trong cổ tay, cảm giác được ngón cái của Úc Đình Xuyên đang vuốt ve da thịt của mình. Động tác rất nhẹ, phảng phất như một sợi lông vũ cào vào trong lòng người. Cô không nói không cần mà chỉ nói, sẽ khiến anh chậm trễ chuyện chính. Úc Đình Xuyên không nói tiếp, buông tay cô ra, Tống Khuynh Thành đứng tại chỗ, nhìn anh mở cửa xe phụ, lên xe. Tống Khuynh Thành hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đi tới. Úc Đình Xuyên ngồi trong xe, lại châm một điếu thuốc, sau đó khởi động xe. Anh không nâng cửa sổ xe lên, nhưng vẫn hỏi Tống Khuynh Thành mang tính chất tượng trưng. Không bật điều hòa, được không? Thuốc lá cũng đã châm. Nếu như cô nói không được, e rằng cũng không có tác dụng gì. Câu hỏi này, thay vì nói là trưng cầu ý kiến của cô, chi bằng nói là đang thông báo cho cô một tiếng. Tống Khuynh Thành lại đưa mắt nhìn về phía bệ xe. Nơi đó đặt gói thuốc lá còn một nửa và bật lửa. Chỉ trong chốc lát, Úc Đình Xuyên đã hút hai điếu. Có thể tưởng tượng được, anh nghiện thuốc lá đến mức nào. Chiếc Jaguar chậm rãi rời khỏi hầm đỗ xe ngầm. Úc Đình Xuyên hỏi, về khu chung cư em ở sao? Tống Khuynh Thành gật đầu. Tay kẹp điếu thuốc của Úc Đình Xuyên đánh nửa vòng vô lăng. Chiếc Jaguar màu đen chạy về phía đại lộ rộng lớn dẫn đến vành đai ba. Hơn 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ ở ngã tư. Điện thoại di động của Tống Khuynh Thành vang lên trong túi sách. Cô lấy ra, nhìn màn hình nhấp nháy. Ngón tay không biết nên nhấn phím trả lời hay là cúp máy. Lúc này, đèn đỏ chuyển sang màu xanh lá cây. Không nghe à, Úc Đình Xuyên tùy ý hỏi. Mắt nhìn phía trước tiếp tục lái xe. Tống Khuynh Thành thấy anh nói như vậy, ấn nút nghe máy đặt điện thoại vào bên tai phải. Là bà ngoại gọi tới. Không cần đoán cũng biết là hỏi thăm xem mắt thế nào. Đã ở trên đường về nhà rồi ạ. Bà ngoại ở bên kia hỏi. Có phải đối tượng xem mắt đưa cô về hay không? Không ạ, Tống Khuynh Thành nâng tay trái lên. Đẩy mấy sợi tóc ra sau tai. Úc Đình Xuyên ở bên cạnh. Có nhiều lời muốn nói cũng không thể nói. Trước kia cảm thấy có nói dối cũng không sao. Bây giờ lại không dễ dàng làm. Cô đành phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Cháu có chút việc, nên bọn họ đi trước. Người cũng không tệ lắm. Rất tốt ạ. Cháu biết rồi. Cũng không còn sớm nữa. Bà mau nghỉ ngơi đi. Bà cụ luôn lo lắng cháu gái nhà mình xinh đẹp quen biết người nào ở bên ngoài. Tâm tư khó bảo đảm sẽ không lung lay. Nên ở trong điện thoại bà nói không ít lời tốt. Giúp cháu trai gì hứa còn không quên nhắc nhở Tống Khuynh Thành. Đừng để tình tiết trong phim truyền hình làm hỏng. Kiên định sống qua ngày mới là quan trọng. Tống Khuynh Thành không phản bác. Lắng nghe bà ngoại dạy dỗ. Điện thoại di động của Úc Đình Xuyên cũng rung lên trên bệ điều khiển. Ngón tay cầm điện thoại di động của Tống Khuynh Thành siết chặt. Lo lắng Úc Đình Xuyên nghe điện thoại sẽ bị bà ngoại nghe được bên cạnh có tiếng đàn ông. Đến lúc đó chắc chắn sẽ liên tục hỏi. Có một số việc, cô không muốn bị bà ngoại biết. Không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bà. Đang lúc bất an, Úc Đình Xuyên cầm lấy điện thoại di động tắt máy. Tống Khuynh Thành thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lấy cớ kết thúc cuộc gọi. Sự yên tĩnh được khôi phục trong xe. Không bao lâu. Di động của Úc Đình Xuyên lại vang lên. Lần này anh không có ấn tắt nữa. Vừa rồi có việc. Vẫn còn trên đường. Khoảng một tiếng nữa. Tống Khuynh Thành ngồi bên cạnh. Mơ hồ nghe được một giọng nữ dịu dàng từ trong điện thoại truyền ra. Sau khi Úc Đình Xuyên cúp điện thoại. Cô mở miệng. Nếu anh có việc. Có thể cho tôi xuống ven đường. Tôi bắt taxi về cũng được. Úc Đình Xuyên ném điện thoại di động lên bệ. Tốc độ xe vẫn không giảm. Tống Khuynh Thành không nhiều lời nữa. Quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm. Xe chạy qua đường vành đai 3. Còn chưa tới khu chung cư thì đột nhiên chậm rãi dừng ở ven đường. Cách Trương.